Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, đệ 1018 chương vì nước cống hiến sức lực. Năm càng, tự nhiên, mặt sau hai cái hạng mục đối với thư trường tới nói cũng hoàn toàn không nói chơi. Ở đoạt cầu phân đoạn, Trần Văn cũng thoáng ra một ít lực, chính là ở thư trường xông ra trùng vây đem cầu truyền cho Trần Văn thời điểm. Trần Văn liền vững vàng mà tiếp được, mà ở phạt góc phân đoạn, thư trừng xoáy khí mà đứng ở một chỗ dâm mát mà địa phương. Đối với Trần Văn mở miệng, vừa mới ngươi nói ngươi trước kia đá bóng đá, Trần Văn đã không có vừa mới kiêu ngạo. Đang xem đến thư trừng như vậy lợi hại thao tác lúc sau. Nàng cũng không dám ở quan công trước mặt chơi đại đao. Thư trừng chọn mi, mở miệng nói, hành. Kia cái này hạng mục ngươi thượng a, ta thượng. Trần Văn có chút kinh ngạc, thư trừng không thể chí không gật gật đầu. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi lên nhiều đá vài lần, một lần không được liền hai lần, từ từ mặt sau đội ngũ, lại là từ từ mặt sau đội ngũ. Trần Văn khóe miệng vừa kéo, thư trừng thật là quan tâm này toàn trường người, hơn nữa đám người phương thức cũng là thiên kỳ bách quái. Tiếp theo, thư trừng lại bổ sung một câu, cái này địa phương rất mát mẻ, ta không nghĩ đi, ngươi liền đi Thái Dương hạ đãi trong chốc lát đi, tương đối hữu ích thân thể khỏe mạnh. Trần Văn hoàn toàn thạch hóa, ngài, thiếu niên, ngươi bản tính bại lộ, ngươi tạo sao, ngươi chính là muốn ở cái này địa phương tránh nóng. Thư trừng nhìn nàng, bĩu môi, chính mình này rõ ràng chính là tự cấp nàng một cái rèn luyện cơ hội. Trần Văn, ngoặc kép, có lẽ đi, bất quá Trần Văn cảm thấy chính mình có thể thượng nói vẫn là khá tốt. Rốt cuộc phía trước liền vẫn luôn là thư trừng ở hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình cống hiến thật sự là quá ít, hơn nữa cái này hạng mục thật vất vả là chính mình phía trước liền luyện qua. Vì thế, Trần Văn vui vẻ đáp ứng, lần đầu tiên chỉ có tiến ba cái cầu, nhìn thoáng qua thư trừng. Thiếu niên chính nhàn nhã mà uống thủy, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn Trần Văn đá cầu bộ dáng. Trần Văn liếm liếm khóe miệng, nàng cũng muốn dâm mát địa phương uống nước a, cần thiết chạy nhanh đem cầu cấp đá đi vào. Mà bên này, thư trừng đang ở nghỉ ngơi thời điểm, Tây Ban Nha thanh niên huấn luyện quán trường đuổi lại đây. Đi tới thư trừng trước mặt, vẻ mặt kích động mà mở miệng, xin hỏi ngươi chính là thư trừng sao? Đối phương dùng cũng không phải đặc biệt lưu loát mà tiếng Anh đối với thư trừng mở miệng. Thư trừng dùng tiêu chuẩn Mỹ thức tiếng Anh đối với đối phương mở miệng nói. Ta là thư trừng, có chuyện gì sao, là cái dạng này, ta vừa mới nhìn đến ngươi có thể bịt mắt chuẩn xác vận cầu. Phải biết rằng, cái này khó khăn phi thường cao, liền tính là luyện nhiều năm bóng đá vận động viên cũng không nhất định có thể như thế tinh chuẩn. Không xuất hiện bất luận cái gì lệch lạc, ta riêng chạy tới, chính là, quán trường nói nơi này thời điểm, dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, thư trừng thâm thúy con ngươi thật sâu mà nhìn quán trường liếc mắt một cái. Nháy mắt liền minh bạch quán lớn lên ý tứ, ngươi là muốn cho ta gia nhập các ngươi quốc gia thanh niên đội ngũ. Quán lớn lên trong ánh mắt tỏa sáng ra quang mang. Cảm thấy cùng người thông minh nói chuyện chính là không uổng công phu. Tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta chân thành mà mời ngài, liền tính không phải gia nhập chúng ta đội ngũ, tới cho chúng ta nơi này thanh niên vận động viên làm một cái chỉ đạo cũng là có thể. Ngài trình độ so với chúng ta tuyệt đại đa số giáo luyện đều phải lợi hại, thư trừng đạm đạm cười. Chuyện này nàng căn bản một chút hứng thú đều không có. Bất quá đáy lòng nhưng thật ra xuất hiện một cái ý tưởng. Nếu chính mình bóng đá có thể giáo đến người khác, lần đó quốc sao, có lẽ có thể suy xét ở chính mình trên đảo nhỏ khai một cái bóng đá câu lạc bộ. Bồi dưỡng một ít đối bóng đá có mộng tưởng thanh thiếu niên. Có lẽ còn có thể cứu vớt quốc gia vẫn luôn không quá khởi sắc bóng đá sự nghiệp. Ngượng ngùng. Ta càng hy vọng trở lại tổ quốc cống hiến sức lực, thư trừng môi mỏng khẽ mở. Từ chối nói, hết chương.